Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1859, sơn động bên trong người xa lạ. Kia sơn động bên trong kết giới như thế lợi hại, nhưng thật ra khiến cho Giang Nam Như có chút kinh ngạc. Nàng lại ý đồ trích dẫn ngoại giới thiên địa linh khí. Lại là đều lấy thất bại mà chấm dứt, Giang Nam Như bất đắc dĩ ở kia sơn động bên trong ngồi xuống. Nhưng thật ra đối nơi đây có chút tò mò. Thêm chi, Giang Nam Như đều không phải là một cái vừa lòng với hiện trạng người. Nhất thời đứng thẳng lên, ở trên đất trống bắt đầu luyện tập khởi gần đây học được ma tôn tu luyện phương pháp, nói đến cũng quái, Giang Nam Như tu luyện khởi kia ma tôn tu luyện phương pháp. Nàng cư nhiên rất có thuận buồm xuôi gió cảm giác. Phía trước Giang Nam Như tu luyện, vô luận là tu luyện tốc độ là mau là chậm, đều không có lúc này khoái cảm. Ở Giang Nam Như xem ra, nàng tựa hồ là tìm tới rồi một cái đã có thể được đến khoái cảm, lại có thể nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi phương pháp. Giang Nam Như chưa bao giờ từng có loại cảm giác này, mà cái loại cảm giác này rất là kỳ diệu. Dần dần, Giang Nam Như quên mất chính mình đang ở nhà tù bên trong. Cả người tại chỗ bắt đầu tu luyện lên. Nàng dần dần quên mất sở hữu. Trên người tự nhiên mà vậy kích phát ra một cổ kỳ diệu lực lượng, kia lực lượng tới cực kỳ quỷ dị. Cũng không biết vì sao, cư nhiên có thể phá khai rồi sơn động kết giới, đem một cổ thiên địa linh khí hấp dẫn tiến vào. Kia thiên địa linh khí gần nhất, Giang Nam Như nhất thời cảm giác chính mình đan điền một trận chấn động. Nhất thời mở ra thiên đạo phương pháp, kể từ đó, kia Giang Nam Như nội công ngoại công toàn bộ thi triển ra. Kia thiên địa linh lực điên cuồng dũng mãnh vào, mà Giang Nam Như lại là không hề có cảm nhận được nghiêm. Nàng dưới chân nện bước bay nhanh di động, hơn nữa này trong đan điền thiên đạo phương pháp, cư nhiên dần dần tiến vào tới rồi cảnh đẹp bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu. Giang Nam Như cảm giác chính mình dường như là bị gác ở chảo thượng bị giày vò giống nhau. Kia giày vò như thế mãnh liệt, mà công từ ngoại mà nội, mà kia thiên đạo phương pháp lại là từ nội cập ngoại. Nhất thời liền đem Giang Nam Như thân mình rèn luyện lên, có lẽ chưa từng có người sẽ như Giang Nam Như như vậy tu luyện. Mà Giang Nam Như sở dĩ có thể như vậy tu luyện, lại là bởi vì cơ duyên xảo hợp. Nếu không có là bởi vì kia sơn động bên trong không có một tia thiên địa linh khí, nàng căn bản là sẽ không dẫn phát như thế sắc bén tu luyện phương thức gì. Thật là thú vị, thú vị. Giang Nam Như dần dần tu hành, vật ta hay quên. Lại là đột nhiên nghe nói đến một bên truyền đến một tiếng lời nói. Tuy rằng Giang Nam Như lúc này tới vật ta hay quên cảnh giới, lúc này lại là có thể rõ ràng nghe nói đến người nọ lời nói, là ai? Giang Nam Như thầm nghĩ trong lòng, nàng lúc này lòng có không chuyên tâm, nhất thời công lực một tán, liền rốt cuộc vô pháp ngưng tụ khởi tinh lực. Có lẽ, chính là vừa mới phân thần, khiến cho Giang Nam Như rốt cuộc vô pháp thu hoạch đến như vừa mới giống nhau cảm giác. Loại này tu luyện vật ta hay quên, lại là người tu chân khó có thể với tới một loại kỳ ngộ. Nếu không phải lúc này Giang Nam Như đột nhiên bị người cấp đánh thức, nàng có lẽ tu vi sẽ càng thêm tinh tiến. Ân, quả nhiên thú vị. Thanh âm kia vang lên, ở nơi tối tăm chậm rãi đi ra một người. Giang Nam Như đột nhiên nhìn thấy có người xuất hiện ở chỗ này, nhưng thật ra rất là kinh ngạc. Nàng vào sơn động lúc sau, đã từng tinh tế tìm quá sơn động bốn phía, nhưng lại là không thu hoạch được gì. Chính là, lúc này sơn động bên trong lại đột nhiên xuất hiện xa lạ thanh âm. Như thế nào không để đến Giang Nam Như cảm giác được ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ ở chỗ này? Giang Nam Như thấy bóng người kia chậm rãi tới gần, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, ta vì sao sẽ ở chỗ này? Ngươi vì sao ở chỗ này? Ta liền vì sao sẽ ở chỗ này? Người nọ lại là hơi hơi mỉm cười, ngược lại trở nên hài hước lên. Hết chương.